Chương 158, cứu vớt thế giới. Cái này, tại sao có thể như vậy? Sẩn chấn kinh lên tiếng, nhìn xem nạ rủ tổ trong tay lục lạc, nghĩ đến lục lạc là mẫu thân của nàng giao cho nàng, lập tức biết tất cả mọi chuyện. Nguyên lai mẫu thân cho nàng lục lạc, là phong ấn trong cơ thể nàng lực lượng dùng, mà nàng cho tới nay thi triển vu nữ linh lực, hoàn toàn là lục lạc phía trên mẫu thân của nàng lưu cho nàng năng lực, mà đây chẳng qua là mẫu thân của nàng 1/10 lực lượng cũng chưa tới thôi. Cảm giác linh lực trong cơ thể không ngừng hiện lên, sẩn trên thân một cỗ thần thánh khí tức thánh khiết chính là phát ra, tóc dài tung bay mà lên. Sẩn có thể rõ ràng nhận biết, trong cơ thể mình linh lực so sử dụng mẫu thân còn sót lại cho nàng lục lạc bên trong linh lực, cường đại không chỉ gấp 10 lần, đây mới thực sự là thuộc về nàng lực lượng. Ai nhìn xem tràn ngập thần thánh khí tức sẩn, nạ rủ tổ hai mắt cũng là liên tục chớp động, thật sự là quá đẹp, người bình thường trông thấy tuyệt đối sinh ra không được một điểm tà ác tư tưởng. Chỉ có nạ rủ tổ cái này đẩy trong đầu tà niệm người mới sẽ nhìn xem thánh khiết vô cùng sợn, một lòng. Nghĩ lại là đem nàng đẩy. Ngược lại suy nghĩ, muốn nhìn một chút như thế thánh khiết sần tại dưới người mình nguyện chuyển thiểu. Ngâm dáng vẻ suy nghĩ. Thế nào cảm giác được mình có thể đem người mâu thân giải cứu ra không? Còn nếu là sần không thể lời nói, vậy liền không có cách nào. Liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê không thế đem mẫu thân của sần từ mỏ dễ ổ thể nội phóng xuất ra. Ân, ta cảm giác được mẫu thân khí tức tại mỏ dễ ổ trong cơ thể, ta có thể đem mẫu thân từ bên trong giải cứu ra khôi phục tự thân vu nữ năng lực sần, cảm giác được mình có nắm chắc đem mẫu thân từ mỏ dễ ổ trên thân giải cứu ra. Sau đó, sần vẻ mặt thành thật đi ra phía trước, đối với bị đóng băng đứng lên mỏ dễ ổ thân thể, niệm lên vu nữ chú ngữ tới. Tại sân kiều. Thân thể phía trên, một trận thánh khiết bạch sắc quang mang lập lòe đi ra, cùng một thời gian, tại mỏ rễ ổ trong thân thể, cũng là một trận thánh khiết màu trắng lập lòe bắt đầu, cái kia chính là thuộc về sần mẫu thân mị rổ cụ khí tức. Phát hiện mẫu thân khí tức, sần hai mắt chính là trở nên kích động, không dám khinh thường, lập tức tiếp tục nghiêm túc, từng đợt màu trắng thánh khiết quang mang bắt đầu từ sần tiểu. Thân thể phía trên phát ra, hướng mỏ rễ ổ trong thân thể sần mẫu thân mị rổ cụ hiện lên mà lên. Cỗ này màu trắng thánh khiết khí tức, liền ngay cả nạ rủ tổ băng diễm đông kết cu nở dê không ngăn cản được, hoàn toàn thẩm thấu đi qua. Đây chính là thuộc về vu nữ năng lực sao? Quả nhiên lợi hại a, nạ rủ tổ nhìn trước mắt một màn, không khỏi tán thưởng lên tiếng, khó trách toàn bộ trên thế giới mỗi một thời đại chỉ có một cái vu nữ tồn tại, vu nữ lực lượng thật sự là quá cường đại, đặc biệt là tại linh hồn trên phương diện tạo nghệ, căn bản là không người có thể thấy được bóng lưng a. Sau đó. Kích động nhất lòng người một màn xuất hiện, nhất lập lòe nạ rủ tổ hai mắt thời khắc đến, chỉ gặp tại mỏ rễ ổ trong thân thể, một cái mỹ nữ. Vạn phần thánh khiết nữ tử bóng hình xinh đẹp từ đó nổi lên, cuối cùng tại sần linh lực phía dưới, không ngừng bị dẫn đạo đi ra, sần mẫu thân toàn bộ kiểu. Thân thể chính là không ngừng từ bên trong tung bay đi ra. Đáng giận nhìn thấy mỹ rổ cụ thế mà bị sần theo nó thể nội cho giải cứu ra, mỏ rễ ổ chính là liên tục tức giận bắt đầu. Linh hồn giận dữ hét. Mặc dù mỏ rễ ổ không phát ra được thanh âm nào, thanh âm tức giận hay là tại nạ rủ tổ cùng sần linh hồn vang lên, để cho hai người có thể biết rõ mỏ rễ ổ lúc này phẫn nộ dị thường tâm tình. Nạ rủ tổ cũng mặc kệ mỏ rễ ổ dạng gì tâm tình, tại nhìn thấy sần mẫu thân toàn bộ kiểu. Thân thể đều từ mỏ rễ ổ trên thân hiển hiện đi ra ngoài thời điểm, nạ rủ tổ thân ảnh chính là lóe lên, xuất hiện tại sần mẫu thân trước người. Sau đó từng thành sần mẫu thân ôm vào lòng, thân hình lóe lên liền trở về mặt đất lên. Tốt mềm mại ôm sần mẫu thân sát na, nạ rủ tổ trong lòng không khỏi rung động, thầm khen một tiếng, sần mẫu thân kiểu. Thân thể chi mềm mại, vượt qua nạ rủ tổ tưởng tượng, yếu đuối không xương đồng dạng, từng đợt mê người hương thơm từ sần trên người mẫu thân đi ra, khiến cho nạ rủ tổ càng là hưởng thụ vô cùng. Nạ rủ tổ một đôi tay. Không tự chủ được chính là leo lên sần mâu thân ngọc nữ phong phía trên, có chút dùng sức bóp nhẹ một cái, xúc cảm quả nhiên phi phạm, quả nhiên không phải đồng dạng nữ nhân. Thật mềm, lại không mất đạn. Tính, mà lại thật lớn, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm A. Bất quá ngay tại nạ rủ tổ nhào nặn phía dưới, nạ rủ tổ trong ngực sần mâu thân chính là thanh tỉnh lại, một trận ưm tiếng vang lên, lập tức mở ra một đôi mắt mỹ lệ ngượng ngùng nhìn xem nạ rủ tổ. Vào thời khắc này, sần thanh âm liền vang ở mị rổ cụ bên hai, nàng vui đến phát khóc hướng phía mị rổ cụ chạy tới. Si sần sao nhìn xem đã lớn lên sần, Mị rồ củ hai mắt lập tức một tầng hơi nước tràn ngập, mừng rỡ không thôi, nàng không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy sần một ngày, mà lại nàng thế mà còn có thể từ mỏ rễ ổ thể nội đi ra. Mỏ rễ ổ đâu nghĩ đến mỏ rễ ổ, sần mẫu thân mới bỗng nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn xuống, nàng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu, bất quá khi nhìn thấy mỏ rễ ổ thân thể hoàn toàn bị đóng băng lại thời điểm, sần mẫu thân kinh ngạc bắt đầu. Cái này sao có thể, sần mẫu thân khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới nàng liều chết mới có thể phong ấn mỏ rễ ổ, thế mà bị người cho đóng băng lại, chẳng lẽ người này là nữ nhi sần sao mụ mụ, là tên bại hoại này đem mỏ rễ ổ phong ấn. Sần trên mặt đỏ bừng nhìn thoáng qua nạ dù tổ, có chút ngượng ngùng đối với mị rổ cụ nói ra. Sau đó, sần liền bắt đầu cùng mị rổ cụ đem sự tình trải qua, nghe được nạ dù tổ một người tiêu diệt tử vong quân đoàn về sau. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đã ra tới, mò dị ổ cũng không có giữ lại cần thiết, là thời điểm để nó biến mất. Nạ dù tổ nhìn xem sần cùng mì rổ củ hai người, liếc qua mò dị ổ đằng sau, tại nạ dù tổ dứt lời dưới, toàn bộ mò dị ổ thân thể, chợt chính là hoành một tiếng nổ tung lên, toàn bộ thân ảnh không ngừng hóa thành vụn băng giáng xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Ngơ ngác nhìn mò dị ổ biến mất, sần cùng mì rổ củ khiếp sợ nói không ra lời. Ô ô quá tốt rồi, mò dễ ổ rốt cục chết. Chờ đến hai người lấy lại tinh thần đằng sau, sần mới tại mẫu thân của nàng trong ngực kinh hỉ nói ra. Mà mì rổ củ cũng là liên tục gật đầu, hai mắt lại là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nạ dù tổ. Trước mắt cái này thần kỳ nam nhân, thế mà có được cường đại như vậy năng lực. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới nạ dù tổ vừa mới hai tay động tác, mì rổ củ trong mắt chính là xấu hổ giận dữ bắt đầu. Mò dị ổ biến mất để mị rổ củ cùng sần mẹ con thở dài một hơi. Mị rổ củ cu nở dê hỏi đến sần những năm gần đây tình huống. Ngươi tốt, u du mạ kỳ nạ dù tổ, tạ ơn tiêu diệt mò dị ổ, cứu vớt toàn bộ thế giới. Ta là mẫu thân của sần. Mị rổ củ tử ánh cùng sần ôm nhau mà khóc đằng sau. Tử ánh lau rơi ánh mắt vệ nước mắt, đi vào nạ dù tổ trước mặt nói ra. Hắc hắc. Chỉ cần ngươi không trách ta vừa mới sờ ngươi thỏ ngọc liền tốt, nạ dù tổ trả lời làm cho tử ánh khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này cũng dám ngay trước nữ nhi của mình mặt đùa giỡn cái này mẹ vợ. Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta mẫu thân đều không buông tha? A sần khuôn mặt đỏ bừng, nàng ngọc thủ tại nạ dù tổ bên hông bóp một tịch, giận tái đi hơi cáo nói. Vì để cho mẫu thân ngươi cùng ngươi vĩnh viễn không phân ly, làm cứu vớt thế giới ta. Ta cũng tương tự muốn cứu vớt các ngươi, nạ dù tổ lời nói nói đại nghĩa lăng nhiên, nghiễm nhiên một bộ anh hùng khí khái, hắn đem đầu tiến đến ngượng ngùng không thôi tử ánh cùng sần mẹ con trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên chuyển biến, tiến tới cười đùa tí từng nói, bản thân hy sinh một cái, ta cưới các ngươi hai cái làm vợ thế nào phi. Vô liêm sỉ ra hỏa nghe được nạ dù tổ vô sỉ thỉnh cầu, tử ánh cùng sần đều là đối với nạ dù tổ gắt một cái, chăm miệng một lời nói.